Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, thâm tình, Ninh Hinh đem linh quáng rời tiến không gian về sau, liền lập tức ngược ngồi trên mặt đất, bởi vì linh quáng thật sự quá lớn, sử dụng dịch chuyển thời điểm, đem trong cơ thể nàng linh khí đều tiêu hao sạch rồi. Nếu không có hai khỏa tụ linh châu, nàng chỉ sợ là không cách nào đem này linh quáng rời tiến không gian. Mệt chết ta, lúc trước rời Vân Cung Phúc Địa bên trong linh tuyền núi đều không có như vậy tốn sức. Ngoặc kép, người vừa mới rời tiến trong không gian linh quáng chỉ ít có bên trên trăm dặm. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, chúng ta tiến vào không gian nhìn xem. Nói qua Ninh Hinh liền đem Tiểu Hắc Tiểu Hùng cùng một chỗ mang vào trong không gian rồi. Tiến không gian, Ninh Hinh cũng cảm giác được trong không gian linh khí càng thêm sung túc nồng hậu dày đặc rồi. Chứng kiến càng ngày càng phong phú không gian, trong nội tâm nàng liền ngăn không được vui vẻ. Hiện tại không gian đã không giống vừa bắt đầu như vậy hoang vu không còn có cái gì nữa. Bây giờ không gian có linh tuyền núi, có linh tuyền sông, có hồn mạch, có ích phi ngư nước mắt đầy tụ tập đứng lên màu trắng tiểu sơn. Có tẩy tiên trì, còn có chính nàng kiến tạo phòng ốc, chuyên môn vì Tiểu Hắc Tiểu Hùng chơi đùa hy nghịch kiến tạo bơi nhạc viên. Cùng với nàng bắt được các loại thứ đồ vật, đều bị chỉnh tế chất đống ở bên trong. Bây giờ không gian dưới mặt đất càng là chôn giấu hai cái linh quáng. Trong đó còn có một đầu là mê vụ lâm bên trong linh quáng. Bất quá cái kia linh quáng cùng vừa mới rời vào linh quáng so sánh với. Liền lộ ra quá chưa đủ nhìn rồi. Ai, lúc nào có thể tìm được tức nhưỡng hả? Ta cũng có thể tại trong này mặt trùng điểm linh dược các loại. Hiện tại 10 mẫu lớn tùy thân dược viên đã không đủ dùng. Nhìn không có màu xanh lá linh thực làm đẹp không gian. Ninh Hinh có chút tiếc nuối nói, rời đi nhiều như vậy địa phương, nàng đều không có gặp tức nhưỡng bóng dáng. Ngươi cho rằng tức nhưỡng theo tùy tiện liền có thể tìm được à? Đây phải xem cơ duyên. Ngoặc kép, ta biết rõ, bất quá chính là nhìn thấy bây giờ không gian linh khí sung túc. Lại không thể gieo trồng linh thực, có chút đáng tiếc mà thôi. Ngoặc kép, yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được tức nhưỡng. Ngoặc kép. Chỉ mong đi, nếu không ta lại đi rời đầu linh mạch tiến đến. Ta vừa rồi đếm, cung điện dưới mặt đất rất phía dưới có 5 cái thông đạo đây. Rời 2 cái có lẽ không có sao chứ. Ngoặc kép, ngươi liền lòng tham đi. Như Thiên Cương Tông như vậy. Phẩm chất tốt đẹp, từ thượng cổ tồn tại đến nay linh quáng thế gian vốn là ít có. Ngươi mình đã một mình đoạt lấy một cái. Đây đã là hiếm có phúc phận rồi. Coi như là về sau ngươi đang ở đây trong không gian gieo trồng linh dược. Nuôi dưỡng linh thú, bên trong linh khí liền đủ ngươi dùng cái đo đếm 10 vạn năm. Ngươi vẫn cho những người khác chừa chút ý muốn đi. Con đường tu luyện ở bên trong, ngươi còn gặp được rất nhiều thứ tốt. Ngươi phải học sẽ ngăn chặn chính mình. Phải tránh ham hố, ngoặc kép. À, ta đã biết, nghe xong Tiểu Bạch mà nói về sau. Ninh Hinh có chút ngượng ngùng nói, nàng hình như là có chút tham ha ha, ai có thể làm cho nàng vừa nhìn thấy thứ tốt, liền không nhịn được đều muốn đều rời tiến trong không gian đây. Ta về sau nếu cầm đồ vật quá mức, ngươi liền nhắc nhở ta một chút đi, ta có thể như vậy làm, đều là không tự chủ được, vậy bây giờ chúng ta rời đi rồi. Ngoặc kép, vậy ngươi còn... Ta cảm giác được có người ở hướng chúng ta cái phương hướng này tới đây. Tiểu Bạch đột nhiên nói ra. Cái gì, ngươi xác định, Ninh Hinh có chút kinh ngạc nói. Ta phải nhanh đi ra ngoài đem ta chuyển trống không vậy đầu cửa vào thông đạo cho phong. Bằng không thì bọn họ vừa nhìn, tiếp theo đoán được trên người ta có không gian. Ngoặc kép, ngươi đừng vội, tốc độ của bọn hắn không nhanh. Chỉ có 2 người, ngoặc kép. Mặc kệ có bao nhiêu người, Tiên Phong đang nói, Ninh Hinh lập tức ra không gian, đi tới cung điện dưới mặt đất tầng dưới chót nhất vậy 5 cái thông đạo nơi cửa. Sử dụng dịch chuyển đem nàng lúc trước đi vào cái lối đi kia khẩu cho phong bế. Sau đó mới đưa thần thức không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. phát hiện một cái trong đó quặng mỏ trong động, tại khoảng cách cung điện dưới mặt đất gần 50 dặm địa phương. Một nam một nữ hai cái tu sĩ đang không ngừng hướng của bọn hắn phương hướng di động. Là Thiên Vượng cùng Thủy Lam. Ninh Hình mừng rỡ kêu lên. Làm sao bọn họ tại quặng mỏ trong động. Ngoặc kép, biết là Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam về sau. Ninh Hình lấy ra một tờ truyền tấn phù. Đối với hai người chỗ cửa vào thông đạo kích phát ra. Thiên Vượng, chúng ta như vậy, đi đúng hay không hả? Mục Thủy Lam có chút không yên tâm hỏi. Cái này quặng mỏ rõ ràng cho thấy có người khai thác đi ra. Vậy nhất định sẽ có cửa ra. Đang nói chúng ta đã dọc theo cái phương hướng này đi lâu như vậy rồi. Không thể bỏ dở nửa chừng. Hạ Thiên Vượng chậm rãi nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một đạo ánh sáng màu xanh bay đến mà đến, đưa bọn chúng sợ hãi kêu lên một cái, cho là có nguy hiểm gì tới. Hạ Thiên Vượng cầm lấy phương thiên kích không chút nghĩ ngợi đối với đạo kia ánh sáng màu xanh. Chính là Chế Mân Ni, Thiên Vượng hình như là tờ linh phù, bị Hạ Thiên Vượng đánh trúng ánh sáng màu xanh chậm rãi rơi xuống. Hai người mới nhìn rõ là tờ linh phù. Là sư tỷ linh phù. Hạ Thiên Vượng cao hứng nói. Thiên Vượng, Thủy Lam, ta ngay tại các ngươi phía trước 50 dặm tả hữu cung điện dưới mặt đất trong. Các ngươi mau tới đây đi. Ta chờ các ngươi. Ninh Hinh âm thanh từ linh phù trong truyền ra. Thực là Ninh Hinh, Mục Thủy Lam cũng kinh hỉ nói. Thủy Lam sư tỷ, chúng ta đây đi nhanh đi. Hạ Thiên Vượng có chút không thể chờ đợi nói. Tốt. Mục Thủy Lam nhìn cao hứng bừng bừng rất nhanh đi ở phía trước Hạ Thiên Vượng. Phát hiện trong nội tâm cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Cùng lúc đó, tại đá vụn trong vòng tinh thần đại trận ở bên trong. Những cái kia vào tất cả tông môn thế gia tu sĩ đều đã đem hy sinh gần 1/3 rồi. Mấy cái dẫn đội người này trong nội tâm đều thập phần lo lắng. Nhưng bọn họ lại không thể làm gì. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiết Nhã Huyên, Cố Thiên Lăng mấy người bọn hắn, Mục gia tu sĩ ở bên trong, Mục Dương khẩn trương đỡ bị thương nghiêm trọng Mục Ninh Hạo. Cẩn thận tránh đi không ngừng rơi xuống công kích, Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Ý đều vây tại hắn đám bên người. Mục Ninh Ý nhìn Mục Dương không để ý chính mình an nguy đều muốn che chở Mục Ninh Hạo. Trong nội tâm thập phần khó chịu. Hắn muốn rời đi, nhưng cũng biết không có thể. Mục Ninh Nguyệt một người căn bản không cách nào che chở hai người. Một không cẩn thận, Mục Dương cùng Mục Ninh Hạo đều có thể sẽ chết. Mặc kệ Mục Dương đối với hắn và tỷ tỷ đến cỡ nào không quan tâm. Nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân của bọn hắn. Trông thấy hắn gặp nguy hiểm, hắn không cách nào làm được làm như không thấy. A, một đạo tinh quang kéo tới. Mục Dương vì đẩy ra Mục Ninh Hạo, cánh tay bị làm bị thương, lập tức máu tươi chảy ròng, có thể coi là lạ ở thời điểm này, hắn còn muốn kiên trì đi đỡ lấy không cách nào hành tẩu Mục Ninh Hạo. Ta trở lại đỡ hắn, ngươi chú ý tốt chính ngươi. Mục Ninh Ý từ Mục Dương trong tay túm lấy Mục Ninh Hạo. Đối với Mục Dương quát, sau đó lại quay người đối với Mục Ninh Nguyệt nói ra. Ta sẽ cố lấy Ninh Hạo, ngươi xem rồi điểm phụ thân. Ngoặc kép, ta biết rồi, hắn cũng là cha ta. Mục Ninh Nguyệt nhìn cả thân thể hầu như đều dựa tại Mục Ninh Ý trên người Ninh Hạo. Trong nội tâm hết sức phức tạp, biết rõ Mục Ninh Ý là vì phụ thân mới làm như vậy. Nhưng này cái tình nàng nhớ kỹ. Chúng ta đi theo Mộ Dung sư huynh đi, không cần chạy loạn khắp nơi. Mục Ninh Ý phát hiện Mộ Dung Hiên cùng phía sau hắn Hàn Nhu hầu như không có được cái gì tổn. Thương, mới như vậy nói ra. Mục Dương nhìn đỡ Ninh Hạo cẩn thận đi ở phía trước Ninh Ý. Trong nội tâm tuôn ra một cỗ khó có thể hình dung cảm tình. Lại để cho tầm mắt của hắn có chút mơ hồ. Hắn đột nhiên nhớ tới. Ninh Ý khi còn bé, mỗi lần đều là dáng tươi cười sáng lạn lớn tiếng kêu cha hắn. Hỏi hắn như thế nào luôn không đến nhìn hắn. Phụ thân, chúng ta mau cùng bên trên Ninh Ý bọn họ. Mục Ninh Nguyệt nhìn Mục Dương không nhúc nhích, lên tiếng nhắc nhở, tốt, ngoặc kép, Tại tất cả tông môn thế gia tu sĩ chết nhanh đến một nửa thời điểm. Tiết Nhã Huyên bọn họ rút cuộc tìm được như thế nào ly khai trận pháp này phương pháp. Mọi người đi theo chúng ta hành tẩu quỹ tích đi. Như vậy, có thể giảm bớt đã bị công kích. Chứng kiến trên bầu trời sáng nhất viên kia ngôi sao chưa? Tại nó ảm đạm xuống dưới trước. Đến nó chỉ định vị trí. Chi hậu thiên không trung sẽ có tinh khác thần sáng lên. Sau đó chúng ta án lấy tinh quang chỉ dẫn. Có thể ra trận pháp này rồi. Cố Thiên Lăng cho ở đây tất cả tu sĩ truyền âm nói. Sau đó không ít tu sĩ tại hắn dưới sự dẫn dắt. Nguyên một đám đều biến mất tại trong trận pháp. Hàn sư muội, ngươi đi ra ngoài trước. Ta đi giúp đỡ Mục Ninh Ý. Mộ Dung Hiên đối với Hàn Nhu nói ra. Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hàn Nhu giật giật bờ môi. Khó khăn nói, nàng không cách nào ngăn cản Mộ Dung sư huynh, hắn làm như vậy cũng là vì Ninh Hinh. Ta biết rồi, ta nhìn thấy ngươi xa cách ta tại đi tới. Ngoặc kép, tốt, Hàn Nhu xoay người nhanh chóng chạy về phía cái kia sáng nhất ngôi sao làm cho đối với vị trí. Đây truyền tống xuất trận phòng theo lập tức, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Nhìn Hàn Nhu bình an sau khi rời đi. Mộ Dung Hiên nhanh chóng hướng phía Mục Ninh Ý phương hướng chạy đi. Mục Ninh Ý trên người mang theo Mục Ninh Hạo, với một mình hắn lực lượng, căn bản không cách nào tại tinh quang ảm đạm xuống dưới trước. Đi đến chỉ định vị trí, hắn được giúp đỡ Ninh Hinh che chở Mục Ninh Ý. Hàn Nhu ra trận pháp về sau, lòng nóng như lửa đốt nhìn trước mắt đá vụn vòng. Lúc trước Mộ Dung sư huynh trong cơ thể kiến hút máu độc đã phát tác. Những ngày này sống ở trong trận pháp, cũng không có cơ hội áp chế, cũng không biết hắn còn có thể chi chống bao lâu, nếu độc khiêng linh cữu lên trong cơ thể hắn linh khí bạo động. Đến lúc đó, hắn khả năng tùy thời đều có bạo thể mà chết nguy hiểm mà ni. Hết chương.